Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, 464 đến liều mạng. Lúc tháng 10 đến trước đó, Miuo Tại lấy được 8 thắng liên tiếp, 9 thắng liên tiếp lúc toàn bộ Anh truyền thông đều tại hô hào có cái nào chi đội bóng đứng ra ngăn cản Miuo. Đa số bóng đá chuyên gia phân tích cho rằng sau 10 tháng sẽ là Miuo khả năng nhất tao ngộ. Waterloo thời khác, Miuo tại Premier League luân phiên tao ngộ cường địch, còn muốn tại Âu chiến bên trong cùng Serie A quán quân AC Milan lưng tựa lưng tác chiến. Thế nhưng là Arsenal, Chelsea, Leeds United, AC Milan nhao nhao ngã xuống Miuo điên cuồng hỏa lực họng súng. Đến rồi Premier League thứ 17 vòng mở đánh rồi trước. Mọi người vốn phải là đối với MU ôm lấy rất mong mỏi mãnh liệt. Theo lý thường ứng làm đem MU coi là đánh Miuo thắng liên tiếp thế đầu khả năng nhất người. Nhưng là hiện tại, ngoại giới quần chúng tâm thái từ chờ mong đến chết lặng. Lại biến vì triệt để bị Miuo chinh phục. Tuyệt đại bộ phận sao sao khuynh hướng đều đã phản chiến. MU, ha ha, MU đánh Miuo. Không, là đến phiên MU rồi. Rốt cục, bật hết hỏa lực thế không thể đỡ Miuo. Rốt cục đem họng súng bắt đầu nhắm ngay MU rồi. Ngoại giới tại vì Miuo gieo hò. Không tiếc lời ca tụng vì bọn họ sao sao. MU tính là gì? Hiện tại, là tất cả mọi người chứng kiến năm giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép thời khắc. Là có lẽ 10 năm, 20 năm, 30 năm bên trong đều khó có khả năng có đội bóng siêu việt thần kỳ thời khác. Muốn tại năm giải đấu lớn lấy được 20 thắng liên tiếp thậm chí nhiều hơn. Tại các đại chủ lưu giải đấu câu lạc bộ thực lực đột nhiên tăng mạnh thời đại đại bối cảnh xuống. Muốn đạt thành tựu như vậy, không khác lên trời chi nạn. Mà Miuo, hiện tại địch nhân, chính là trời. Là đang trùng kích cực hạn trên đường. Hết hạn giải đấu 16 vòng. MU 11 thắng 3 bình 2 thua bài danh giải đấu thứ 2. Tích 36 điểm. Miuo 16 chiến toàn thắng. Tích 48 phân. Cùng hạng 2 có 12 phân chênh lệch. Có lẽ chính là dạng này chênh lệch cực lớn. Khiến cho MU câu lạc bộ cùng với Ferguson bản thân. Tại nghênh đón dạng này một trận mấu chốt chiến dịch lúc. Trở nên bình tĩnh đến quỷ dị, không có nước bọt chiến khói lửa, không có tư thái trên cao thấp biến hóa, giống như là đối đãi một trận qua quýt bình giải đấu. Lúc trước buổi họp báo trên Ferguson mặt không biểu tình, trong miệng nói ra được toàn bộ là ngôn ngữ ngoại giao. Đồng thời, Andrej cũng dùng bình tĩnh tư thái đi đối mặt trận này chiến dịch. Như thế ngoại giới có thể lý giải. Miuo nếu là trắng trợn khiêu khích dương dương đắc ý, không khỏi sẽ có dẫn đến khinh địch khả năng. Nếu là tận lực bày thái độ khiêm nhường, bày ra địch lấy yếu, lại có khả năng cho mình đội bóng dội nước lạnh. Andrej một tay chế tạo ra đội bóng, đã cường đại đến không cần nhìn người khác ánh mắt cấp độ. Đồng thời, bọn hắn cũng không cần giở trò mưu quỷ kế. Bên ngoài sân bình tĩnh, chính là tốt nhất tư thái. Tuần cuối, quỷ đỏ fan hâm mộ xa nói mà đến tụ tập sân bóng đờ đen. Cuồng sư fan hâm mộ đem bọn hắn nhìn như không thấy. Chỉ là ngẩng cao nâng lên đầu ngay ngắn trật tự đi vào sân bóng đờ đen chuẩn bị xem tranh tài. Một ngày này, bầu trời âm trầm, nùng vân dày đặc, nhưng thủy chung rơi không dưới một giọt mưa. Để tâm tình của người ta cũng chịu ảnh hưởng, cảm thấy kiềm chế. Andrej đi vào sân bóng bên trong lúc, cũng không có hướng đi Ferguson. Hắn đi đến trên vị trí của mình, cùng Ferguson biểu lộ giống nhau. Nhìn không nhậm chức gì buồn vui sắc thái. Premier League thứ 17 vòng tiêu điểm đại chiến tiến đến. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo nghênh chiến MU. Đây là đầu bảng đại chiến. Nhưng dê đầu đàn Miuo cũng đã hất ra rồi hạng 2 MU 12 phần có nhiều. Giải đấu nữa trận còn không có đánh xong. Nhưng trận đấu này đã bị coi là giải đấu quán quân hồi hộp kết thúc đứng. Miuo nếu là ở sân nhà thủ thắng. Dẫn trước MU 15 phút chênh lệch cơ hồ sẽ không cho đối phương lật bàn một khả năng nhỏ nhoi. Cho nên, làm đi qua mấy năm một mực hiện trường giải thích Miwoo tranh tài sướng ngôn viên. Ta, Martin Tyler, ta hôm nay hy vọng MU có thể cho Premier League quán quân tranh đoạt không cần trước thời gian kết. Thúc, nếu bọn hắn có thể đánh bại Miwoo, đem điểm tích lũy chênh lệch lùi về đến vị trí 9 phân. Như vậy còn lại phía dưới 21 vòng giải đấu, chúng ta còn có thể tràn ngập chứng kiến quán quân tranh đoạt quá trình. Martin, cần gì chứ? Mặc dù ta rất ưa thích Miwoo, cũng không hy vọng Premier League quán quân hồi hộp tại lễ Noel trước liền tuyên cáo kết thúc. Nhưng hôm nay trận đấu này tất nhiên là có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Miwoo như thắng. Thắng liên tiếp ghi chép đổi mới đến vượt trận đấu mùa giải 21 trận. MU bình hoặc thắng đều đưa kết thúc đối phương ghi chép. Đồng thời chỉ ít có thể chèn ép xuống Miwoo khí thế cùng bảo trì điểm tích lũy chênh lệch. Không bị tiến một bước mở rộng. Cho nên, liền để chúng ta hảo hảo mà thưởng thức trận đấu này. Chỉ mong, hai đội sẽ không đánh cho thái bảo thủ. Andrick ở bên sân thần sắc trang nghiêm quan sát MU vào sân cầu thủ, thủ môn vô dụng mùa giải mới bắt đầu dùng mới viện binh Bosnick. Đó là cái khiến người ta thất vọng cực độ thủ môn. Từ mấy tháng này truyền thông đưa tin đến xem, cái này thủ môn ngoại trừ trình độ không xứng với MU bên ngoài, nghề nghiệp tố dưỡng cũng làm cho người không dám lấy lòng. Họ nghiên cứu còn 10 phần nóng nảy. MU bắt đầu dùng rồi dự bị thủ môn Van de Cổ. Cái này thủ môn ngoại trừ tuổi tác cao chút, phương diện khác tại đỉnh cấp cường đội đội hình bên trong chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Dự bị không có vấn đề. Trường kỳ chủ lực lời nói có thể không cân nhắc. Tuyến hậu vệ trên Erwin bị cầm xuống. Khỏi bệnh phục xuất vô địch Champions League chủ lực Ronnie Johansson trở lại thủ phát. Sinvestre đảm nhiệm bên trái hậu vệ. Trước trận tiến công tuyến như cũ không thay đổi. Miwoo bên này ngoại trừ Makelele dưỡng thương Gattuso thay thế bên ngoài, cái khác chủ lực đều thủ phát ra sân. Andrick tâm nói, MU nhóm nhân mã này vẫn là không cách nào giải quyết phòng thủ vấn đề. Hắn so sánh thi đấu là tràn ngập lòng tin. Chỉ ít lúc này đánh rồi MU, đối với cầu thủ cũng là một loại tinh thần kích thích. Nếu là đánh rồi một cái không cao không thấp chung du đội bóng, nói không chừng đấu trí ngược lại sẽ hạ xuống. Trên một trận đánh rồi Newcastle United, Andrick ép đội bóng trạng thái là chủ động điều chỉnh. Nhưng cầu thủ trong trận đấu biểu hiện ra đấu trí đã có chỗ trượt. Đặc biệt là hai bóng dẫn trước về sau. Không đợi Andrick chiến thuật điều chỉnh, bọn hắn liền có rồi trầm tĩnh lại mầm đầu. Nếu như không phải Newcastle United thực lực không đủ, không chừng sẽ ra nhiễu loạn lớn. Trọng tài chính một tiếng còi vang, toàn trường trận đấu bắt đầu. Nhìn trên đài trợ uy tiếng điếc tai nhức óc, cuồng sư fan hâm mộ bóng đá giống như là đánh thuốc kích thích. Bọn hắn tình cảm chân thành đội bóng tại sáng lập lịch sử, nhận được toàn bộ châu Âu chú ý. Điều này có thể làm cho bọn hắn không hưng phấn đâu. MU trước mở bóng, truyền về, sau đó ngang truyền lại, xem bộ dáng là phải từ từ tiến vào trạng thái. Làm Miwoo cầu thủ bắt đầu hướng về phía trước đi làm áp lực lúc, Andrick đột nhiên nhăn lông mày. Hắn phát hiện một tia không nơi tầm thường. Chính khi hắn còn tại suy nghĩ lúc, MU tiến công bỗng nhiên tăng tốc. Neville thẳng truyền giao cho trước trận Beckham. Beckham cầm banh quay người, cũng không thêm nhanh. Tại phía sau hắn, Ronnie chính tại đuổi theo. Không tới 3 giây tất nhiên gần hắn thân. Phía trước lại có Zambrotta. Tiểu Bếc lựa chọn truyền bóng. Không ngoài dự liệu đường truyền ngắn, Scon tới đón ứng lấy được banh. Ngay sau đó lại truyền kéo ra sao York. Cái sau tại Gattuso bức cướp trước đó một cước ra bóng lại đánh rồi thẳng nhét. Lộ tuyến là phiên thiết. Ba góc truyền lại. Sao ghét nhìn chằm chằm rồi câu. Khỏi bệnh trở về hàng Materazzi cũng cùng Schneider bảo vệ tốt rồi Giggs bên trong cắt lộ tuyến. Nhưng ngay tại hai cái trung vệ ở giữa, có một đạo bóng người thẳng tắp hướng về phía trước, vừa vặn nhận được York thẳng nhét bóng. Thuận thế lĩnh bóng hướng về phía trước. Dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua rồi Miuo phòng tuyến. Đơn đao bóng. Người kia lựa chọn bắn cửa. Khoảng cách gần một cước nổ bắn ra. Bắt vô lực hồi thiên. Chỉ có thể nhìn tâm cầu thán. Mở màn 29 giây. MU công phá Miuo thành cửa. Vào bóng người là Roy Kane. Manchester United dài ngoài dự liệu giết vào sao hoàn thành phá cửa. Andy, người nói không sai. Đây là một trận sự kiện quan trọng thức tranh tài. Đây cũng là Miuo câu lạc bộ trong lịch sử Premier League sân bóng nhanh nhất mất bóng ghi chép. Kane vào bóng sau vọt tới đội khách khán đài trước. Hướng về vui mừng ủng hộ MU fan hâm mộ vỗ vỗ lồng ngực của mình. Một mặt cương nghị chỉ MU đội huy. Cuồng sư, khác hắn mẹ nằm mơ. Muốn tại trên người chúng ta đổi mới ghi chép. Các ngươi đang hót ma là cái gì? Cái này mất bóng để Miuo cầu thủ đều có chút không rõ. Nhất hối hận người là Nét. Hắn tại một khắc cuối cùng không có kiên quyết trở về thủ đến sao. Mở màn sau tại MU tiến công lúc. Kên tiến lên, Nét trở về thủ theo sát lấy. Kên cái này loại sao hay sao phạm vi hoạt động. Nét mấy năm này chằm người phòng thủ cũng đã quen. Làm kên tại sao trước có cái dừng lại lúc. Nhìn như muốn tiếp ứng Scone. Nét cũng dừng lại ổn định trọng tâm chuẩn bị phá hư hắn tiếp ứng. Thế nhưng là Scone không truyền bóng cho vị trí tốt hơn kên. Ngược lại mạo hiểm cho York. Kên đồng thời khởi động. Nét lại cùng liền chậm một bước. Cự ly ngắn bạo phát, chậm 1-2 giây, vậy liền là 5-6 mét chênh lệch, bất quá các cầu thủ cấp tốc tỉnh lại bắt đầu. Southgate dẫn đầu ủng hộ các đội viên sĩ khí, để bọn hắn quên mất vừa rồi mất bóng. Không có gì lớn, dù là cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn cơ hồ đều đã quên đi mất bóng tư vị. Andrić xoay đầu mắt nhìn Ferguson, đối phương mặc dù cũng tại vì vào bóng gieo hò chúc mừng. Nhưng vẫn là có rõ ràng vẻ khẩn trương. Cảm giác hưng phấn so bình thường bất cứ lúc nào đều tới càng thêm khắc sâu. Theo một ý nghĩa nào đó, Miuo cường thế, để vị này Scotland lão đầu lại nặng ấm rồi ban sơ tiếp nhận MU lúc không quan áp lực. Hắn không cách nào nhẹ nhõm, nhất định phải bao giờ cũng cố gắng làm việc, vắt hết óc để MU trở nên càng cường đại, mà tại đây loại mấu chốt chiến dịch bên trong. Chớ nhìn hắn lúc trước bình tĩnh, nhưng công tác chuẩn bị, có lẽ so Champions League trận chung kết còn muốn sung túc. Làm 96 năm Ferguson cầm tới trong 4 năm cái thứ 3 Premier League quán quân lúc. Hắn nghĩ tới chỉ cần có thể cầm tới một cái vô địch Champions League. Đem chi này vĩ đại đội bóng đưa đến châu Âu chi đỉnh. Như vậy hắn liền nên dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Thế nhưng là làm 99 năm cầm tới vô địch Champions League lúc. Hắn đã hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Về hưu. Hắn hiện tại căn bản sẽ không cân nhắc về hưu. Không đem Andrić xuất lĩnh Miuo hung hăng dẫm tại dưới chân. Hắn về hưu sẽ chỉ là một loại lùi bước cùng khiếp đảm. Tại vì Kane vào bóng vỗ tay về sau. Ferguson nâng đỡ kính mắt. Lờ đãng mắt nhìn Andrić, phát hiện đối phương đang xem chính mình. Ferguson lộ ra một vòng khiêu khích ý cười. Andrić, giữa chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu, người đem ta đem về hưu kế hoạch bên trong túm về rồi trò chơi bên trong. Cái này chỉ sợ là 94 năm mùa hè, làm Ferguson ở nhà bên trong lần đầu gặp mặt ngây ngô Andrić lúc. Kiên quyết không nghĩ tới một cái bẫy mặt. Cái kia tại hắn mắt bên trong khiêu chiến truyền thống nên bị chủ lưu đào thải tiểu hài. Một năm, phát triển đến bây giờ một tay che trời gần như độc bá nhất phương cường đại. Andrić nhìn thấy Ferguson tiếu dung, đồng dạng trả một cái mỉm cười. Nhìn như rất đơn thuần lại lộ ra một cỗ niềm vui thú ngang sinh mùi vị. Hắn thu hồi tầm mắt, hôm nay MU, không phải lên trận đấu mùa giải MU. Cũng không phải từ thiện thuẫn tranh tài bên trong MU. Chỉ ít chiến thuật đấu pháp trên. Hoàn toàn chính xác có rồi xuất kỳ bất ý địa phương. Mở màn lúc để Andrić nhíu mày lại đầu trên trận biến hóa nguyên đầu. Chính là Kane. hoặc là xác thực nói là MU tiền vệ trụ cùng phòng thủ hậu phương hệ thống. Ferguson chỉ sợ biết rõ thông thường đấu pháp đã bị Albrecht mò thấy. Đâu ra đấy? Giggs đột phá. Beckham truyền bên trong. Scholes chen vào. Cái này loại toàn Premier League đều biết rõ đấu pháp. Muốn tại Millwall trước mặt Dương Oai. Cũng quá coi thường giận soát 20 tháng liên tiếp cuồng sư đi. Bởi vậy, hôm nay MU ẩn giấu đi điểm tấn công. Trước trận tiến công tổ không thay đổi. Mà Kane liền trở thành thẳng vào sao phá cửa nhân vật mấu chốt. Hắn một cái tiền vệ trụ. Đi thẳng tới trước cửa. Hoàn toàn chính xác để cho người ta nghĩ không ra. Cái này so với hắn sao hai sao phạm vi hoạt động tăng cường thọc sâu. Thế nhưng là, phòng thủ làm sao bây giờ? Đây cũng chính là Albrecht kinh ngạc địa phương. Johansson, Na Uy trung vệ. Cái này 2 năm châu Âu công nhận ưu tú trung vệ một trong. Nếu như không phải thương bệnh, hắn cùng Stam có thể bảo đảm MU hậu phòng tiến 5 năm không lo. Hôm nay khỏi bệnh phục xuất hắn. Tại kênh công đi lên về sau. Lập tức di động đến rồi tiền vệ trụ vị trí. Tiếp nhận kênh phòng thủ nhiệm vụ. Một khi bị đánh rồi phản kích. Hắn chính là tuyến hậu vệ bình chướng. Sau đó, MU chỉ còn lại 3 hậu vệ rồi. Cái này mất bóng quá trình. Chỉ ít để Albrecht mò ra rồi MU hôm nay chiến thuật an bài. Ferguson, lúc trước bình tĩnh, tranh tài bên trong, là hắn mẹ đến liều mạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.